Lưu Manh Lão Sư, chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh luôn luôn tại Vận Hương Ba Công phía trước mấy người phụ nhân tại cuối cùng hưng phấn ra tới khí âm nhu hắn toàn bộ cấp hút vào cảm giác chân khí trong cơ thể của mình lại sự dư thừa một vài nếu mỗi ngày đều có nhiều như vậy nữ nhân bồi chính mình cùng nhau luyện Hương Ba Công lời nói nội lực của mình nhất định sẽ đề cao đắc thật nhanh bất quá Trần Thiên Minh cũng biết này là không thể nào bởi vì 10 nữ nhân như muốn luyện 10 môn lúc Hương Ba Công chính mình na có nhiều như vậy thời gian luyện công a hổ đường này tiểu tử nội lực tiến lên đắc nhanh như vậy cũng là bởi vì bọn họ trừ ăn ra cơm ngủ ở ngoài chính là luyện công hơn nữa thường xuyên ăn thịt người sâm. Thuốc bổ bọn họ tiến lên đắc nhanh hơn. Nếu Trương Lệ Linh yêu cầu mình tái làm cho nàng đã một lần thiên đường Trần Thiên Minh đương nhiên là sẽ không keo kiệt. Vì thế hắn lại đang Trương Lệ Linh trên người dùng sức. Động tác, A Thiên Minh ngươi quá lớn lực ta ăn không tiêu. Trương Lệ Linh đã không biết mình lên tới người nào thiên đường nàng chỉ biết mình đầu hôn mê đắc muốn chết mà Trần Thiên Minh hay lớn như vậy lực mỗi một lần đều đội lên của mình chỗ sâu nhất làm cho mình bị lạc mình. Hắc hắc vừa rồi là ngươi bảo ta tiếp tục hiện tại ngươi muốn cầu tha đã muộn. Trần Thiên Minh dâm đãng địa bên cầm lấy Trương Lệ Linh tô phong bên dùng sức địa làm nào đó thương thiên hại lý chuyện tình. Một lát sau Trương Lệ Linh quát to một tiếng hôn mê qua tới. Xem ra nàng là bị Trần Thiên Minh trực tiếp lại một lần đưa đến thiên đường. Hiện tại hôn mê mê Trương Lệ Linh cũng đã không thể kêu Trần Thiên Minh hầu hạ nàng. Alice đến ngươi, Trần Thiên Minh đối với Alice cười nói. Vừa rồi hắn để Alice không ngừng mà điều chỉnh vị trí vuốt ve toàn thân của nàng hắn đã cảm giác được Alice phi thường suy nghĩ. Thiên Minh ngươi xem ngươi cũng thật lợi hại đem Lệ Linh mê đi. Alice ký hâm mộ lại sợ hãi nói. Vậy ngươi muốn hay không a muốn lời nói ta một hồi lại thêm dầu đem ngươi mê đi. Trần Thiên Minh bỏ lên trên Alice trên người mau địa tiến vào thân thể của hắn. Thi mạn tỷ ngươi xấu không ngờ giúp Thiên Minh cùng nhau khi phụ ta. Tiểu Ninh Hồng nghiêm mặt nói. Nàng ở mặt ngoài nói không cần Trần Thiên Minh thân nhưng nàng trong đáy lòng đã phi thường khát vọng Trần Thiên Minh thân phủ. Đột nhiên Trần Thiên Minh buông lỏng ra miệng điều này làm cho Tiểu Ninh trong lòng sinh ra thất vọng. Nhưng là tiếp theo Tiểu Ninh lại cảm thấy đến Trần Thiên Minh cường hãn vọt vào đi. Ân Tiểu Ninh hưng phấn mà hừ một tiếng. Vkvkvkv, Tiểu Ninh nơi này đều là người một nhà ngươi nếu thích lời nói tự lớn tiếng kêu đi sao không ai sẽ cười của ngươi. Lương Thi Mạn mặc dù nói không cười nhưng nàng nhưng bây giờ nở nụ cười. Tiểu Ninh Hồng nghiêm mặt mắng Lương Thi Mạn. Thi Mạn tỷ nhĩ hảo tồi ta về sau không để ý tới ngươi. Trần Thiên Minh đâu thèm này lưỡng mỹ nữ khắc khẩu hắn ngựa trên tại Tiểu Ninh trên người động tác đứng lên đặc biệt nhìn Tiểu Ninh kia trắng noãn trên hai vú lưỡng tiểu hồng điểm hắn lại hưng phấn không thôi. Vì thế hắn cúi xuống hạ thân một bên thân Tiểu Ninh trước ngực tiểu hồng điểm một bên tiến lên. Tiểu Ninh bị Trần Thiên Minh như vậy mặt đất hạ công kích na còn chịu được. Không đầy một lát thời gian nàng tự lớn tiếng rên rỉ lên nàng cũng không quản bên người Lương Thi Mạn cười nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh ta không được ngươi cúa Thi Mạn tỷ bên kia nàng vừa rồi khi dễ ta ngươi phải giúp ta báo thù. Tiểu Ninh hữu khí vô lực nói. Không có vấn đề, Trần Thiên Minh từ Tiểu Ninh trên người xuống dưới liền ôm Lương Thi Mạn hôn một cái. Thiên Minh ta muốn, Lương Thi Mạn đã bị vừa rồi Tiểu Ninh cùng Trần Thiên Minh hai người hiện trường trực tiếp làm đắc toàn thân dương nhưng nàng vẫn cắn răng cố nén. Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa tại Lương Thi Mạn bên tai nói Thi Mạn ta tại ngươi phía sau được không? Ân Lương Thi Mạn hơi hơi gật gật đầu sau đó ngựa trên đứng lên đưa lưng về phía Trần Thiên Minh quỳ gục xuống qua làm cho Trần Thiên Minh từ phía sau tiến vào. Bởi vì Lương Thi Mạn cho là mình cùng Trần Thiên Minh trước chính là không khiết thân trong lòng vẫn đối với Trần Thiên Minh phi thường áy náy bởi vậy không quản Trần Thiên Minh đối nàng đưa ra cái gì yêu cầu bọn ta sẽ đáp ứng. Trần Thiên Minh ấn Lương Thi Mạn trắng bóng cái mông từ nàng phía sau tiến vào. A, Lương Thi Mạn khẽ cắn môi rên gì từ phía sau tiến vào lại cùng trước kia tiến vào không giống với có khác một hương vị. Trần Thiên Minh cũng vì cúi xuống hạ thân hai tay cầm lấy Lương Thi Mạn mềm mại tô phong một bên dùng sức vuốt ve một bên dùng sức đánh sâu vào nàng phía dưới mềm mại. Thiên Minh ta hảo khốn ta muốn đi ngủ ngày mai các ngươi nhớ rõ bảo ta rời giường đưa ngươi phi cơ. Lương Thi Mạn chậm rãi nhắm mắt lại vừa rồi Trần Thiên Minh điên cuồng tiến lên làm cho nàng cảm giác hiện tại tâm đều nhảy đắc muốn chết thả nương tay mềm ti rằng tim đập nhưng mệt mỏi muốn ngủ. Trần Thiên Minh đứng lên đối Lương Thi Mạn cùng Tiểu Ninh nói hai người các ngươi cái ngủ đi ta đi tiếp tục chiến đấu. Đường Đình thì cùng Tiểu Ni nhìn thân thể trần truồng vào Trần Thiên Minh lúc không khỏi băng bó ánh mắt nở nụ cười. Cười cái gì cười, các ngươi không có xem qua đẹp trai như vậy xuất ca sao? Trần Thiên Minh cười mắng. Thiên Minh, ngươi có biết hiện tại mấy giờ rồi sao? Chúng ta lại chờ ngươi nhiều hơn dài thời gian sao? Đình Tỷ hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, này ta không biết, a ta luôn luôn tại làm việc, lại là cởi bỏ thân na chi đạo. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là rạng sáng 4 giờ 15 chia phần, chúng ta chờ ngươi các đắc hoa đều cảm tạ. Đình Tỷ nói. Tiểu Ni Hồng nghiêm mặt nói, ta mới không đợi hắn đâu. Ta vừa rồi đang ngủ, là Đình Tỷ đang đợi mà thôi. Phải không? Không ngờ Tiểu Ni đều ngủ, chân này ta trước cùng Tiểu Ni chơi đùa. Đình Tỷ, ngươi trước ngủ một hồi ta tái cứu tình ngươi. Trần Thiên Minh cố ý tại kia cái thể hiện càng thêm nặng ngữ khí. Lưu manh trong mồm chó phun không ra ngà voi. Đình Tỷ mắng Trần Thiên Minh. Ha ha, Đình Tỷ ngươi trước ngủ một hồi ta trước cùng Tiểu Ni cái kia. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đánh về phía Tiểu Ni. Tiểu Ni vội vàng trốn tránh, không nhớ ngươi hay trước cùng Đình Tỷ đi, sao bọn ta ngủ không được. Vừa rồi ai còn ngủ được a, bên ngoài thường thường truyền đến tiếng rên rỉ đã làm mệt mỏi ngủ không có làm giống Đình Tỷ cùng Tiểu Ni lại là bị làm cho ngủ không được, lão nghĩ cái loại này sự tình. Đến đây đi Tiểu Ni, để cho ta hảo hảo thân ngươi. Trần Thiên Minh thân lên Tiểu Ni. Bắt đầu Tiểu Ni hay nhắm miệng không cho Trần Thiên Minh đầu lưỡi tiến vào, nhưng Trần Thiên Minh nắm bắt nàng trước ngực Tiểu Hồng Điểm, lúc nàng tự ân một tiếng mở ra miệng chậm rãi phối hợp với Trần Thiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm rãi Trần Thiên Minh càng thân càng rơi xuống, đầu tiên là Tiểu Ni cái miệng nhỏ nhắn cổ bộ ngực bụng, sau đó đến thần bí mảnh đất. Không không cần Thiên Minh, Đình Tỷ tại kia nhìn đâu. Tiểu Ni băng bó của mình thần bí mảnh đất không cho Trần Thiên Minh thân. Hì hì, các ngươi làm các ngươi, ta đã đang ngủ cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không được. Đình Tỷ nhỏ giọng nói. Nghe được Đình Tỷ nói như vậy, Tiểu Ni lại thẹn thùng, nàng vươn một đôi tinh bột quyền đánh Trần Thiên Minh. Trời ạ, Tiểu Ni là Đình Tỷ cười, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi hẳn là đánh nàng. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, chính mình chiêu ai chọc phải ai a, hừ, nếu không phải ngươi hại ta, Đình Tỷ như thế nào sẽ cười ta đâu. Ngươi mau đứng lên, không không cần hôn ta. A, ngươi còn thân. Tiểu Ni chỉ cảm thấy nơi đó bị Trần Thiên Minh thân đắc, truyền đến từng đợt địa tê dại làm cho nàng không tự chủ được địa run nhè nhẹ. Trần Thiên Minh thấy Tiểu Ni đã tiến vào trạng thái, hắn cũng không tái thể hiện. Tiểu Ni nghe Đình Tỷ nói hiện tại cũng rạng sáng 4 giờ hơn, còn lại hai cái mình là muốn bắt cấp bách thời gian. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh tách ra Tiểu Ni hai chân tiến vào chậm rãi động lên. Một lát sau Tiểu Ni tại Trần Thiên Minh động tác hạ cũng nhỏ giọng địa rên rỉ lên. Nghe thế dạng thanh âm Trần Thiên Minh lại liều mạng địa vận động. Trần Thiên Minh nhìn còn lại cuối cùng một cái Đình Tỷ, ngượng ngùng địa đối Đình Tỷ nói, Đình Tỷ vất vả ngươi, cho ngươi các lâu như vậy. Không có việc gì, chỉ cần ngươi còn nhớ rõ Đình Tỷ là được. Đình Tỷ nhìn Trần Thiên Minh chuyên chuyện nói. Sẽ, Đình Tỷ ngươi đã tại tâm lý của ta, đời này cũng sẽ không quên mất. Nói xong Trần Thiên Minh ôm Đình Tỷ thân lên. Đình Tỷ cái kia đối Tô Phong phi thường làm cho người để Trần Thiên Minh vuốt yêu thích không buông tay, nếu không phải nói còn có một hạng là tối trọng yếu động tác không có làm, Trần Thiên Minh thật muốn tái hảo hảo mà sờ lên một phen. Đình Tỷ ta đi vào. Trần Thiên Minh ôn nhu địa đối Đình Tỷ nói. Ngô Đình Tỷ Hồng nghiêm mặt gật gật đầu. Hiện tại nàng phi thường cần Trần Thiên Minh âu yếm, nếu còn như vậy làm cho nàng chờ đợi nàng cảm giác mình sẽ chết. Đường Trần Thiên Minh tiến vào đến Đình Tỷ bên trong, lúc Đình Tỷ ra một tiếng thoải mái than nhẹ, dường như rốt cục đợi cho bộ dáng. Thiên Minh, ta muốn ngươi mạnh mẽ một chút. Đình Tỷ Hồng nghiêm mặt tại Trần Thiên Minh bên tai nhỏ giọng nói. Đình Tỷ ngươi mắc cỡ chết người. Tiểu Ni đương nhiên là sẽ không bỏ qua có thể giễu cợt Đình Tỷ cơ hội. Ta nghĩ muốn ta liền lớn mật nói không giống ngươi. Đình Tỷ mắt liếc Tiểu Ni. Trần Thiên Minh bắt đầu dùng sức địa tại Đình Tỷ trên người động tác đứng lên, bởi vì đây là cuối cùng một cái, Trần Thiên Minh cũng không có vận hương ba công, hắn muốn đem mình toàn bộ phóng thích tại Đình Tỷ trên người. Đình Tỷ ta muốn đổi một động tác. Đây là Trần Thiên Minh đem Đình Tỷ đưa lên một cái thiên đường sau theo như lời nói. Người yêu như thế nào tựu như thế nào. Đình Tỷ nhắm mắt lại nói. Mặc dù mình các lâu như vậy nhưng Trần Thiên Minh làm cho mình lên hai lần thiên đường này đã làm cho nàng thỏa mãn. Nhưng Trần Thiên Minh dường như còn không được, còn muốn tiếp tục chơi bộ dáng làm cho nàng kìm lòng không đậu địa toàn thân run rẩy. Cách chương.